thất công chúa ngăn cản nói để Phong Hành không đi ngăn cản Diệp Lãng, còn nàng thì rất im lặng theo sát hắn, nhưng vẫn duy trì một ít khoảng cách. Diệp Lam Vũ và Trân Tiểu Yên cũng đi đến gần thất công chúa. Hành vi này của các nàng làm người ta tựa hồ hiểu được Diệp Lãng dường như đang làm một chuyện gì đó quan trọng. Lam Vũ, hắn đang làm gì vậy? Nhị tỷ cùng Mia đang có chút tức giận cũng đi theo. Hẳn là đệ đệ hắn phát hiện gì đó. Diệp Lam Vũ trả lời, mỗi lần hắn phát hiện việc gì sẽ không quản đến chuyện khác, tựa như bây giờ vậy. Cái này tựa hồ như Diệp Lam Vũ giải thích cho nhị tỷ nghe, muốn nhị tỷ hiểu Diệp Lãng hơn một chút. Sau khi Diệp Lãng đi đến gần phế tích cũng không dừng lại, trực tiếp nhảy lên trên, thân thủ nhanh nhẹn qua lại trên phế tích. Tình huống này làm những người quan tâm của hắn ngây ra một chút, rất khẩn trương theo sau. Diệp Lãng, ngươi đừng chạy vội như vậy, rất nguy hiểm. Trân Tiểu Yên ở bên ngoài kêu lên, thân thể của nàng không sánh bằng người khác, rất khó đuổi kịp, chỉ có thể ở ngoài chờ. Không có gì, ngươi cứ ở yên ngoài đó, tiểu nhị sẽ bảo vệ ngươi. Thanh âm Diệp Lãng từ xa xa truyền đến, vừa rồi tiểu nhị cũng không theo Diệp Lãng đi lên mà ở lại bồi Trân Tiểu Yên.